Thánh Vương, chương 558, các loại bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơn li l, l t. Một ỷ quỷ, y ánh vương móng nhập thần cơ chương 558, các loại bảo bối. Vi diện thương nghiệp mà Dương Kỳ tới là một vi diện thương nghiệp phồn hoa ắt trong tiến giới Thái Hoàng Thiền, các loại báo bố. Từ bến ngoài vận chuyển tới đây, lại từ đây vận chuyển ra ngoài, mỗi thời mỗi khắc đều có một lượng lớn tiền tài được trao đổi. Dương Kỳ thậm chí thấy rất nhiều thư, tỏa ra thần tình nhân nhạt, nhưng no, không phải là thận khi mà chỉ là thư co, lây nhiệm thần tinh bất hủ. Đó là những thư, cực kỳ chân quỷ nơi tiến giới. À, ta dường như cảm thấy khí tức của Hoàng Cộ Xạ Phù. Đột nhiên, trái tim Dương Kỳ giật thụt một cái, 180 tấm hơ ận cộ xạ phù dục dịch. Hiển nhiên no, cảm thấy sự tồn tại của động loại. Hoàng Cố Xa Phù tống cộng co, 3.000 tầm, đại biểu cho 3.000 luống đại đạo, thế nhưng đã bị chia nhỏ, chẳng biết thật lạc nơi đâu nữa. Lúc trước Dương Kỳ chỉ co, 28 tấm, sau đó tăng lên 77, rồi tới 180, uy lực của hôn độn cố xà tăng gấp nhiều lần trước kia, hiện giờ đã co. Thế thốn phệ nguyền khi biến thành chân khi thốn thiền, không ngừng rèn luyện hình thế và nội đan của bản thân. Nội đan của hắn hiện giờ hình là sự ngưng tụ và kết hợp của lực lượng tín ngưỡng và nắng lương tiền GI, còn co. Phép tác của địa ngục Maha, địa ngục ám hắc nguyên, khi nào hắn phá vỡ nội đan, kết hợp với bản thân thì lúc đó chính là thời khắc hắn đạp đất thành tiện. Nội đan càng thuần túy, càng cường đại thì uy lực sau khi tấn chức sẽ càng lợi hại hơn. Được chân khi thốn thiền rèn luyện, rất nhiều tạp chất trong nội đan đã bị hoa giả thậm chí đã gần co. Thần tính bất hủ, nếu như lại co. Thềm hơ ận cổ xạ phù thi độ đậm đặc của chân khi thuận thiện sẽ lớn hơn, nội đan càng ngày càng tinh thuận, đạt tới cuối cùng sẽ phát sáng thần tính, đại công cao thành, Dương Kỳ co. Thế dựa vào no, đế pha toại, ở phạm gian, gen sinh mệnh của cảnh giới thiện vi chi co. Thể đạt tới 840 triệu, thế nhưng nếu như đạt tới cảnh giới tiền nhân, gen sinh mệnh sẽ được tăng cường, thậm chí đột phá cơn số 1 tỷ. Như vậy thực lực của Dương Kỳ sẽ tăng mạnh. Đi, chúng ta tới cửa hàng kia. Dương Kỳ chỉ tay vào một cửa hàng nằm trên một ngã tư. À, chủ nhân, đó là cửa hàng Thương Vũng Thiền Hành, vô cùng thần bí, co. Quan hệ cực kỳ sâu xa với triều đình, thậm chí co. Cả quan hệ với các tiến giới khác. Nhưng mà bạn hắn thích cắt xén bảo bối, giá cả không đúng cho lắm. Thay đạt đấu co, một chút chần chờ, phải đi cửa hàng này. Dương Kỳ lạnh lùng cười. Trong đó co, thu, ta muốn, ta cảm thấy thần tính bất hủ và khí tức của Hoàng Cộ Xạ Phù. Thì ra là thế, nhưng mà dư lạ co. Hơ ận cổ xạ phù, người của thương hội này nhất định sẽ hét ra trên trời, hơn nữa khẳng định là chấn sơn chỉ bảo của thương hội, không bàn ra ngoài. Cái thương hát y thiền vũng này lòng dạ vô cũng hiểm độc, thậm chí đã co. Phong thanh chặn giết thương nhân, nhưng do co. Quan hệ với triều đình nền không ai dám điều tra. Thay đạt đấu no, y ngắn, ý nhưng chúng ta là đệ tử Tốn Thất, họ sẽ co. Cố kỳ như định hạ thủ với chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là ép giá mà thôi. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Chúng ta đi, Dương Kỳ và Thái Đạt đấu đi vào trong cửa hàng Thương Vũng Thiền Hành kia. Hai bên trái phải của hàng này cũng là cửa hàng, co. Bày bán đủ các loại tiền, khi, binh khi, tiến y, tiến giáp, đồ trang sức, ngoài ra còn co. Các loại tiền đan, tiến quá, tiền thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, còn co. Rất nhiều thủy tinh hạng lớn, co, thể tư bay trong không trung, co, những cửa hàng nuôi nấng dị thu, tiền giới, có các loại tiện thư cố đại hiếm thấy như rồng, kỳ lân, thiện bằng, đạp vận thu, cửu đầu xa. Chúng được bản ra làm toa kỳ cho tiền nhân. Mặt khác, ở một số cửa hàng còn bản người máy, cơ quan thu, co. Sút tương tư giống như cơ tư tộc, người máy do tiến giới chế tạo vô cùng cường đại, co. Thể chống lại được tiền nhân động cập. Thế nhưng, cơ quan thuật dù sao cũng chỉ là cơ quan thuật, chỉ là một số dụng cụ co, ân chứa phép tắc, còn kém rất nhiều so với trình độ văn minh của cơ tư tộc. Phải biết rằng nền văn minh cơ giới của thời cố, đại không vận dụng tới pháp lực tiến giới, mà co. Thế chế tạo máy móc đủ sức chống lại cao thú cảnh giới thân thoại, thậm chí uy hiếp thần linh. Điều này thần diệu bực nào? Ải, đúng là rực rỡ muôn màu, cái gì mình nhìn cũng thích cả. Thở dài một hơi, Dương Kỳ và Thái Đạt đấu đi vào trong một cửa hàng, bên trong là vô số quầy hàng, co. Khá nhiều tiền nhân đang chờ đối. Đây là một hiệu cầm đồ của tiện giới, co. Thệ cầm bật thư gì, Dương Kỳ hiện đang muốn đối tiến thạch của đâu xuất thiền lây. Tiến phạm, ta muốn cầm thu, này, các ngươi xem giá trị bao nhiêu. Thái Đạt đâu cầm một viên tiến thạch tử tinh đưa cho người quản lý. Trương Quỹ của quầy hàng này đang tự đắc vì nhìn thấy Dương Kỳ còn chưa đạt tới cảnh giới pha toái, hơn nữa thực lực của hắn khá mạnh, trên người tỏa ra sự khốn khéo, giả dối, âm mưu. Thấy co, người tới cầm đồ, hai mắt hắn tỏa sáng như dã thu. Tìm mối, nhưng mà khi thấy Dương Kỳ và Thái Đạt đấu mặc y phục của đệ tử Hoàng Thất, sắc mặt hắn hơi thu liếm một chút, sau khi kiểm tra tiến thạch hắn lại cẩn thận kiểm tra một lần nữa, cuối cũng lấy một cái gương để soi, kiểm tra phẩm chất và độ dày, độ tinh khiết của tiện thạch. Càng kiểm tra Trướng Quỹ kia càng kinh hãi, nắm tay hắn thì nắm chặt tiền thạch nhưng trên mặt lại tỏ ra thứ này không đáng tiền no. Y ngắn, viên tiến thạch này co, đắng cập nắng lương hết sư xê bình thường, tối đa chỉ được 10 động tiền phạm. Cái gì? Thai Đạt đấu vạ nghe thấy vậy đã giận tới mức nối trận lội đình. Đây là một tiến thạch co. Nắng lượng vũ trụ cực cao, cao hơn nắng lương của Thái Hượng Thiện không bê, bình phương bao nhiêu ư lần, vậy mà ngươi lại nói no. Là một tiện thạch bình thường, muốn đố lấy 10 động tiền phạm. Nó, co, giá cả vạn động tiền phạm, thậm chí đạt tới 10 vạn động cũng không co. Di kỳ lạ, ngươi muốn ép giá thập đúng không? Ta sớm biết rằng thương hội thiền vũng của các ngươi rất đen tối, không ngờ lại đến tới trình độ này. Lơ ịu xê xê hướng quỹ kia hát ư lạnh một tiếng nói. Hỗn láo, dám nói thương hội thiền vũng chúng ta đến tối. Thấy các ngươi là đệ tử tốn thật, chúng ta mới không giết các ngươi tại trận, thương hội thiền vũng chúng ta co. Lai lịch gì, một đệ tử tốn thật như ngươi mà cũng dám nghi vấn. Mau người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Cù, tê ra ngoài, viền tiến thạch kia ta không trả lại, nếu như các ngươi cố chấp ta sẽ thông báo cho Tống Nhân Phủ. Người, Thái Đạt đấu đã muốn động thủ, hắn được Dương Kỳ cô động tiền thể, thoát thai hoán cốt, tu luyện nắm đại thần cấp khi công, đã không còn là Thái Đạt đấu, trước kia, hiện giờ hùng tâm vạn trương, chuẩn bị làm đại sự nghiệp, sao co. Thế để bị khinh bỉ ở chỗ này. Chậm dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ ngắn cản Thai Đạt đấu phát uy, no. Y ngắn, thương hội thiền vũng là gì ta đã thấy, nếu ngươi không đồng ý giao dịch thì trả lại tiến thạch cho ta, ta sẽ tới cầm ở chỗ khác, các ngươi bộ lỡ một cuộc làm ăn lớn như vậy thì không trách ta được đâu nhé. Cái gì, loại tiến thạch này ngươi vẫn còn, hơn nua còn nhiều. Trưởng quỹ kia sưng sốt, hắn vốn tưởng rằng hai người này là đệ tử tốn thật nghèo túng, hiện giờ hoàng thật thai hoàng thiền đâu còn như xưa, thỉnh thoảng co. Một hai thư, bảo bối cho nên muốn sỉ nhục một phen, không ngờ lại thất sách tới vậy. Chuyện đã tới nước này hắn không thế chớ mặt để nịnh bộ được, cho nên sắc mặt lúc thì đỏ lúc xanh. Hai bên to tiếng đã khiến cho khá nhiều người chú. Y kỳ thực tư lưu. Xê thai đạt đấu lấy ra viền tiến thạch ca đã khiến cho rất nhiều cao thủ chú. Y, dù sao nắng lương của no, có, phẩm cấp quá cao, hơn nữa còn ẩn chứa phép tắc tiền đạo không bình thường. Trong lúc không khi đang trầm mặc thi co, một người từ bến trong chạy ra rắn dậy Trướng Quỹ, bảy. Cái thắng này, sao ngươi dám đuối khách nhận, mau lui xuống, lát nữa ta sẽ trị ngươi. Tốn đại nhân, Trưởng Quỹ kia như được đại xá, vội vã khúm núm, lập tức lui về phía sau. Hai vị khách nhận, Trướng Quỹ chỗ chúng ta chăm sóc không được chu toàn, thật sự là đắc tội, nếu còn thêm một lần nữa hắn sẽ mật cái bát ăn cơm. Sau khi Tốn đại nhân kia ra ngoài thì hắn cầm luôn lấy viền tiến thạch kia xoa sao ngắm vuốt, rối trả lại cho Dương Kỳ nói. Huynh đệ còn một lượng lớn tiến thạch loại này ư, co. Muốn bán cho chúng ta không? Đây đúng là một cuộc làm ăn lớn, cái tiện vạ rối trả các vị 10 động đúng là sỉ nhục no, đi nào, chúng ta vào trong nói chuyện. Vậy thì còn được. Thấy Tốn đại nhân này khá nhiệt tình, trong lòng Dương Kỳ thì cười lạnh nhưng ngoài mặt vẫn bình thường no. Đã như vậy thì cũng kính không bằng tuân mệnh, làm ăn với thương hội thiền vũng các ngươi một lần, nếu thành công thì danh dự của thương hội các ngươi sẽ tăng không ít, dù sao hiện giờ ta nghe nói danh dự của thương hội các ngươi không ổn cho lắm. Đâu co, đâu co. Tốn đại nhân giật mình nói. Đây chỉ là tin đồn bậy bến ngoài, do các thương hội khác tung ra để hãm hại trùng tối, nhưng mà huynh đệ đã nghe thấy danh dự của thương hội thiên vũng không tốt, tại sao còn tới đây? Hắn đã hối tới một điểm quan trọng. Chuyện này, thai đạt đấu no, y ngắn, danh dự của thương hội thiền vũng tuy rằng không tốt lắm, nhưng mà vẫn có thể tồn tại kinh doanh được nền chúng ta chọn. Hôm nay chúng ta muốn làm một vụ buôn bán kinh thiền động địa, nghĩ các ngươi có thể nuốt trội nên ta mới đến. Cách chương.